Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 402, ăn dưa. Người bình thường không phải như thế năng lực sao? Hiện tại sao vậy không nói lời nào nha? Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào chuyện này là có thể giải quyết sao? Người trẻ tuổi bị mắng đầu cũng không dám ngẩng lên. Hơn nữa hắn cái kia cam tâm tình nguyện dáng dấp, còn giống như cảm thấy đến bữa này mắng là chuyện đương nhiên. Cẩu Khải Lai, độ, cái này qua thật giống rất thú vị dáng vẻ nha. Cẩu Khải Lai quải quải bên cạnh Trần Quốc Đống, nhỏ giọng hỏi, ngươi thủ hạ này là sao vậy sự việc? Sẽ không phải là các ngươi người thủ trưởng này ghét bỏ thân phận của hắn không tốt sao? Có điều như vậy cũng không hợp lý nha. Người trẻ tuổi sao vậy cũng nên có chút huyết tính. Bị như thế xem thường. Cái kia không chiếm được một câu. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Cẩu Khải Lai tiếng nói lớn cũng không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Tại đây yên tĩnh trong phòng ăn. Trùng hợp người chung quanh đều nghe thấy. Trần Quốc Đống thủ trưởng lúng túng cười cợt. Thật không tiện cẩu tiên sinh. Nhường ngươi cười chê rồi. Không cái gì, người trẻ tuổi tổng yêu phạm chút sai lầm mà. Trương Thúc Thúc hỏa khí không muốn như thế đại. Nếu như có thể lời nói, có thể hay không đem chuyện gì khác nói cho ta nghe một hồi nha. Người trẻ tuổi nghe nói như thế, muốn ngẩng đầu biện dài. Trương Tư Lệnh thấy cảnh này hỏa khí nhất thời lại lên. Lúc này muốn vớ lấy băng ghế cho hắn đến một hồi. Con mẹ nó ngươi còn không thấy ngại nói. Ta ngày hôm nay đánh chết ngươi. Trần Quốc Đống cùng Cẩu Khải Lai liền vội vàng kéo Trương Tư Lệnh. Trương Tư Lệnh lúc này mới lại làm trở về vị trí của mình. Cái gì? Nơi này như thế ồn ào. Bên cạnh khách mời sẽ không nói cái gì sao? Khách mời ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Như thế tốt ăn dưa thời cơ. Ai gây trở ngại ta ăn dưa ta với ai gấp. Bỏ ra mấy chục giây bình phục một hồi tâm tình. Trương Tư Lệnh lấy điện thoại di động ra thả ở trước mặt mọi người. Ta có hai cái con gái. Đây là các nàng bức ảnh. Cẩu tiên sinh ngươi xem một chút. Nhìn hình trên điện thoại di động. Cẩu Khải Lai gật gật đầu nói rằng không sai. Rất đẹp hai cô bé. Cẩu tiên sinh. Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười. Ta hai người này con gái đó là xem là trong lòng bàn tay bảo. Ngậm trong miệng sợ tan. Nâng ở trong tay sợ quăng ngã. Tuy rằng ta từ nhỏ đã nuông chiều các nàng. Thế nhưng các nàng rất không chịu thua kém nha. Bình thường hiếu thuận. Tỉ muội trong lúc đó cảm tình cũng rất tốt. Hoa hạ nhất lưu danh giáo tốt nghiệp. Đều ở công ty cao quản nhậm chức. Cẩu tiên sinh ngươi đến phân xử thử. Ta hai người này con gái tuy rằng không tính là cái gì đỉnh cấp quý cô. Nhưng nói là bạch phú Mỹ. Sao vậy cũng được cho đi. Không sai, liền điều kiện này, nói một tiếng bạch phú Mỹ sao vậy cũng không quá đáng. Nhìn hình trên điện thoại di động, Trương Tư Lệnh đó là vô cùng đau đớn nha. Đột nhiên, hắn xoay người chỉ vào người trẻ tuổi mũi, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, ngay ở 8 tháng trước đây, ta nhân viên bảo an bị điều đi rồi. Ta lâm thời để tiểu tử này đảm nhiệm ta một tháng nhân viên bảo an. Nhưng là cái tên này ngược. Lại tốt, cho ta làm tài xế trong lúc, lại cám dỗ con gái của ta. Cẩu Khải Lai đánh giá một hồi cúi đầu nghiêm người trẻ tuổi. Trương Thúc Thúc, đây chính là ngươi không đúng. Tiểu tử này sao vậy cũng được cho là một nhân tài. Mặc dù nói hắn hiện tại khả năng khắp mọi mặt điều kiện không phải rất có bị. Thế nhưng ngươi phải cho thời gian khác. Nghe nói như thế, chu vi ăn dưa quần chúng cũng dồn dập gật đầu. Đồng thời còn hướng về Trương Tư Lệnh đầu đi tới một đạo ánh mắt khinh bỉ. Nguyên tưởng rằng Trương Tư Lệnh sẽ tiếp tục quyết giữ ý mình. Ai từng muốn hắn lại vô cùng bi thống nói rằng, cẩu tiên sinh. Ngươi là không biết tiểu tử này có bao nhiêu quá đáng. Năm đó ta chính mình cũng là tiểu tử. Nghèo xuất thân, ta không có xem thường ai. Nếu như tiểu tử này khỏe mạnh nói chuyện yêu đương, ta tuyệt đối sẽ không xem ngày hôm nay như vậy. Cẩu Khải Lai hà, nghe được Trương Tư Lệnh lời nói. Cẩu Khải Lai lòng hiếu kỳ lập tức liền lên đến rồi. không phải có tiền nhạc phụ xem thường tiểu tử nghèo. Vậy ngày hôm nay cái này hí là gì ma hí? Chỉ thấy Cẩu Khải Lai đứng dậy đi đến người trẻ tuổi này trước mặt. Tiểu tử, ngươi sẽ không nháo chết người chứ? Người trẻ tuổi bảo vệ phương pháp phải làm tốt. Nghe được Cẩu Khải Lai khuyên bảo, người trẻ tuổi đầu đều sắp rủ xuống tới trên đất. Cẩu tiên sinh, nếu như đúng là tình huống như thế cái kia trái lại ngược lại tốt. Người trẻ tuổi khá là kích động, ta có thể lý giải. Quá mức liền kết hôn thôi. Nhưng là ngươi hỏi một chút hắn làm thinh cái gì sự. Ăn dưa quần chúng, độ, còn có so với này càng kinh bạo. Ngày hôm nay cái này qua thật là lớn. Trương Tư Lệnh ngực không ngừng phập phồng. Tựa hồ là bị tức không nhẹ. Mới bắt đầu thời điểm, là nhà ta con gái nhỏ trước tiên coi trọng hắn. Hai người bọn họ cũng đang đứng ở yêu đương trạng thái. Ta lúc đó liền phát hiện việc này. Ta cũng khá là tán thành. Dù sao đều đến nam hôn nữ gả tuổi. Nói chuyện yêu đương không cái gì. Có thể phiền phức chính là ở. Khi ta con gái lớn lúc trở lại cũng coi trọng hắn. Hơn nữa đoạn thời gian đó ta con gái nhỏ vừa vặn không ở nhà. Ta cái kia con gái lớn tính tình. Theo ta, làm việc tương đối thẳng tiếp. Coi trọng người đó là trực tiếp đuổi đánh tới cùng. Thời gian một tháng hạ xuống, tình cảm của hai người cơ sở cũng có. Đến sau đó hai tỷ muội đụng vào đầu. Xong con bê, hai người đều không phải hắn không lấy chồng. Chết sống muốn hắn nắm cái chủ ý. Càng giận người chính là, tiểu tử này lại theo ta dùng mánh lới đầu. Hắn nói cái gì kết hôn đại sự hẳn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Đều nhờ cha mẹ làm chủ. Nhà hắn bên kia nói chuyện như vậy nên do nhà gái đến lựa chọn. Cái này quả bóng đá tới đá vào. Đá đến trên đầu ta. Người đây gọi ta sao vậy Tuyền? Mọi người. V kép sao? Khá lắm. Người ta heo đầy cải trắng đều là một viên củng. Người đây là trực tiếp một lưới bắt hết. Hơn nữa còn để cha vợ làm như thế khó lựa chọn. Cha vợ không đánh ngươi mới là lạ đây. Khắc khắc khắc. Nghe xong việc ngọn nguồn, Cẩu Khải Lai trực tiếp bị nước miếng của chính mình cho bị sặc. Loại này thần tượng phim tình cảm bên trong mới phải xuất hiện đồ vật lại ở hiện thực xuất hiện. Cẩu Khải Lai vỗ vỗ người trẻ tuổi vai. Thế gian an đắc song toàn pháp. Bất phụ Như Lai bất phụ Khanh. Tiểu tử, người trung quy phải chọn một cái. Không thể làm lỡ hai cái cô nương tốt đẹp thời gian nha. Trầm mặc. Tiểu tử không nói lời nào cũng không biểu hiện. Ngược lại chính là một bộ mặc cho đánh mặc cho mắng dáng vẻ. Đối mặt người trẻ tuổi này không hề có một tiếng động phản kháng. Cẩu Khải Lai lông mày nhíu lại. Ua, xem tình trạng của ngươi. Ngươi là hai cái đều muốn nha. Không trách ngươi cha vợ muốn đánh chết ngươi. Cẩu tiên sinh ngươi xem. Ta để hắn làm lựa chọn. Hắn cũng là thái độ này. Hắn là hai cái đều muốn sao? Nghĩ hay lắm. Lão tử một cái cũng không cho hắn. Để hắn cút cho ta. Phòng trực tiếp. Long Thánh ai ya. Chúng ta tấm gương nha. Mặc lẻ loi nhất. Ngày hôm nay cái này qua rất kích thích. Tiểu hai tử mới làm lựa chọn. Thành tựu người trưởng thành ta đều muốn. Hỗn độn vương. Đây chính là quá ưu tú buồn phiền sao. Ta cũng muốn trải nghiệm một hồi. Chấm chấm. Lần này Cẩu Khải Lai cũng có chút não nhân đau. Không trách tiểu tử này một điểm huyết tính đều không có. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Tình huống như thế ngươi đừng nói tranh luận. Tiếng hít thở lớn một chút đều là sai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.